Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, nhận sở. Sở Phong tại nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy về sau. Vẫn như cũ có thể bảo trì trấn định. Cái này khiến Son Jolly đối với nam hài này càng thêm có hứng thú. Các người bình quả công ty dễ nói cũng là toàn cầu lớn nhất đại công ty. Vậy mà tới làm loại chuyện này. Sở Phong hơi kinh ngạc, nhìn đối phương trong ánh mắt có chút kinh hãi. Cái này Son Jolly thật đúng là có ý tứ. Vậy mà nghĩ đến muốn dùng vũ lực đến chinh phục chính mình. Để cho mình ký tên bọn họ hợp đồng. Chỉ là, nàng chỉ đem lấy mấy người này. Sở Phong thật sự là cầm lên không nổi hứng thú. Coi như những người này đều là võ giả, Sở Phong vẫn không có bất luận cái gì áp lực. Thân là một giới vũ vương, Sở Phong làm sao lại sợ hãi mấy cái nho nhỏ võ giả. Sở Phong, ta lần này tới nhất định phải cầm xuống các ngươi Phong Diệp công ty. Đã ngươi không đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể để ngươi chết. Đợi đến ngươi chết, tự nhiên sẽ có người đem ngươi công ty chuyển tay bán cho chúng ta. Son Jolly đã bắt đầu không từ thủ đoạn, đều đứng ở chỗ này làm gì? Nhanh điểm phía trên, Son Jolly nhìn lấy chung quanh mấy cái võ giả. Có một ít không kiên nhẫn, những người này cũng không phải là nàng cố ý theo nước Mỹ mang tới. Mà là tại Hoa Hạ phạm vi bên trong mời. Cả đám đều có thật không thể tin lực lượng. Đối với nàng tới nói, quả thực tựa như là thần minh một dạng. Nàng đem Sở Phong sự tình nói cho Kiều Bố Ân về sau. Kiều Bố Ân đã đặc biệt cho phép, để cho nàng vận dụng 5 tỷ đến trừ rơi Sở Phong. Không thể không nói, Kiều Bố Ân phong cách hành sự vẫn là hết sức quả quyết. Vận dụng 5 tỷ, mời Hoa Hạ cao thủ trừ rơi Sở Phong. Sau đó thu mua Phong Diệp công ty, đối với bọn hắn tới nói có càng lớn lợi ích có thể thu hoạch. Phải biết, Sở Phong công ty dưới cờ mấy cái trò chơi đều là 10 phần kiếm tiền. Quả thực có thể nói là rửa tiền công cụ. Vẻn vẹn nói Vương Giả Vinh Diệu cái này một trò chơi. Trò chơi này kiếm tiền chủ yếu dựa vào da thịt. Bởi vì trò chơi người chơi cơ sở là 10 phần đại. Cho nên, một cái da thịt liền xem như không thế nào quý, cũng có thể mang đến một khoản 10 phần có thể nhìn thu nhập. Tỉ như lên một lần một cái gọi là động cơ chi tâm da thịt. Giá bán định tại 88 nguyên, chỉ dùng 3 giờ, tiêu thụ ngạch liền đã đột phá 100 triệu nguyên. Mà cái kia khoản da thịt cuối cùng ích lợi, càng là đạt tới kinh người 1 tỷ nguyên. Đây chỉ là một trò chơi thôi. Lại thêm hắn trò chơi, muốn kiếm lời hồi cái này 5 tỷ nguyên, quá dễ dàng. Sở Phong, chúng ta lấy người tiền tài, thay người tiêu tai, người chết chớ trách chúng ta. Chỗ này tổng cộng có 5 người, mà lại 5 cá nhân thực lực đều không kém. Sở Phong thoáng cảm ứng một phen, tuy nhiên bọn họ đang tận lực che giấu mình tu vi, nhưng là vẫn bị Sở Phong cảm giác đi ra. Cái này lại là 5 vị tiên thiên cảnh giới cao thủ. Mỗi người bọn họ thu bình quả công ty 500 triệu nguyên. Muốn trợ giúp bình quả công ty trừ rơi Sở Phong. Nhiều tiền như vậy, đối với võ giả tới nói đều có to lớn sức hấp dẫn. Nguyên nhân rất đơn giản. Võ giả muốn tu hành, cũng là cần tài nguyên tu luyện. Có số tiền này, bọn họ có thể tại trong đô thị mò đến rất nhiều linh dược. Như là trăm năm nhân sâm, bên trong bao hàm đại lượng tinh khí, đối với võ giả tới nói 10 phần có ích lợi, nhưng là giá trị thị trường đạt tới 3 triệu, không cầm tới số tiền kia, bọn họ dùng cái gì đến mua linh dược? Tại sao ta cảm giác cái này Sở Phong có chút quen thuộc? Đại ca, ta cảm giác cuộc làm ăn này không làm được, chúng ta vẫn là rời đi ha. Không nên trêu chọc thị phi. Một thanh niên nhìn lấy Sở Phong bộ dáng, trầm tư sau một lát nói ra. Đối phó một tên mao đầu tiểu tử, chúng ta lợi Giang Ngũ Lão liền có thể được đến 2,5 tỷ. Về sau xưng bá đô thị đều là chuyện nhỏ. Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Tuổi tác lớn nhất đại một người trung niên nói ra. Người thanh niên kia mày nhíu lại lấy. Luôn luôn cảm giác mình ở đâu gặp qua Sở Phong. Nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đại ca nói đúng. Chúng ta chỉ cần làm cái này một phiếu liền có thể cầm tới 2,5 tỷ. Quản hắn là Trung Quốc thủ phủ vẫn là thế giới thủ phủ. Chỉ cần có tiền cầm, chúng ta thì làm. Một người khác cũng mở miệng. John Jolly híp mắt, đối trước mắt mấy cái võ giả có lòng tin tuyệt đối. Nàng thân là thế giới nhất lưu công ty giám đốc điều hành. Có tiền có thế, đương nhiên tiếp xúc qua võ giả. Thậm chí công ty bọn họ tại nước Mỹ cùng Hồng Môn cũng có một chút chặt chẽ liên hệ. Cho nên, nàng biết mấy cái này võ giả khủng bố cỡ nào. Chỉ cần bọn họ xuất thủ, một ngón tay liền có thể đem Sở Phong cho nghiền nát. Những người này đều là hành tẩu ở nhân gian giới thần rõ ràng. Năm người cuối cùng là có hành động. Cái kia tuổi tác lớn nhất trung niên nhân dẫn đầu xông đi lên. Đánh nhất quyền, một quyền này gây nên một trận nho nhỏ mưa gió, khắp nơi đều bị hắn quyền đầu phát ra dư âm cho đánh nát. John Jolly há to mồm, vừa mừng vừa sợ, nhưng là sau một khắc nàng lại biến đến hoảng sợ, bởi vì một quyền này nện ở Sở Phong trên thân thì liền Sở Phong trên thân một hạt cho bụi đều không có dung chuyển. Lợi Giang Ngũ bà ngoại đại nhìn lấy Sở Phong, trong mắt đều là chấn kinh thần sắc, thiếu niên này vậy mà như thế khủng bố, một quyền này của hắn bên trong ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, chỉ có chính hắn mới rõ ràng, đủ để đem tiên thiên cảnh giới phía dưới tất cả mọi người cho đánh thành một bãi bùn nhão. Nhưng là hắn quyền đầu đối Sở Phong lại không có hiệu quả. Một quyền này của hắn nện ở Sở Phong trên thân, cho nhận ra cảm giác tựa như là nện ở một khối sắt thép phía trên một dạng. Xương tay hắn đều nhanh muốn vỡ vụn. Sở Phong suy cười một tiếng, nguýt hắn một cái, hắn nhất thời giống như là lọt vào trọng kích một dạng. Hướng phía sau bay tứ tung ra ngoài. Hiện tại, hắn cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì Sở Phong thủy chung chấn định như vậy? Nguyên lai là bởi vì Sở Phong cũng là một võ giả, mà lại tu vi cao hơn chính mình đi ra quá nhiều. Cùng tiến lên, hôm nay chúng ta nhất định phải đem tiểu tử này lấy xuống. Không phải vậy về sau còn muốn làm sao tại cổ võ giới bên trong trà trộn. Trung niên kinh khủng đan sen. Bỗng nhiên, cái kia lớn nhất tiểu võ giả lại một lần nữa mở miệng. Khiếp sợ hét dầm lên. Sở Phong, Sở Phong, ta nhớ tới. Sở Phong không phải liền là tiên hương các người tông chủ kia sao? Hắn chỗ lấy cảm giác Sở Phong quen thuộc là bởi vì đã từng tông môn tư cách trên đại hội. Hắn may mắn gặp Sở Phong một lần. Sở Phong thế nhưng là một vị vũ vương. Nói đến tiên hương các tông chủ, người khác đều hung hăng run lên. Nữ nhân này quá không tử tế. Vậy mà mời bọn họ đến diệt giết một cái vũ vương. Vũ vương tha mạng, vừa mới sự tình đều là hiểu lầm. Trung niên nam nhân đi đầu, hướng về Sở Phong quỳ đi xuống. Lần này, John Jolly trong mắt thần sắc hoàn toàn biến. Sở Phong đến cùng là một cái dạng gì người? Nhiều như vậy võ giả, vậy mà trực tiếp quỳ xuống ở trước mặt hắn, còn gọi hắn vũ vương. Nhìn qua, Sở Phong tựa như là một thiếu niên thiên thần một dạng. Mười phần uy phong, Sở Phong hướng về mấy người gật gật đầu, cũng không có mở miệng trách cứ hắn nhóm, dù sao những người này đều là tán tu, tiến hành tu hành mười phần không dễ dàng, chỉ là nhìn về phía nữ nhân này, Sở Phong trong mắt cũng chỉ còn lại có vô cùng lửa giận. Cho ngươi một câu trả lời, chúng ta Hoa Hạ không phải là các ngươi muốn tới thì tới địa phương. Hoa Hạ xí nghiệp càng không phải là các ngươi muốn chiếm đoạt thì chiếm đoạt đồ vật. Lại bước vào Hoa Hạ một bước, ta thì diệt các ngươi Bình Quả công ty. Bạn đang nghe radio,